đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 434. Cút, đừng làm cho ta đổi ý. Gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi, nữ vương, ta còn là muốn rời đi đây. Sắc mặt Đông Phương Ngữ Hinh thiên định nói, nữ vương gật gật đầu. Có thể, bà tươi cười đối với Đông Phương Ngữ Hinh, bổn vương đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Nhưng ta có chút hiếu kỳ, chân của quốc sư là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Ngữ Hinh nhìn chằm chằm vào nữ vương, nàng không nghĩ buông tha biểu cảm trên mặt của nữ vương. Lời của nàng vừa ra, vài cái tỷ nữ ở đại sảnh đều nần thở một hơi, quả nhiên sắc mặt của nữ vương biến đổi lớn. Cút, bằng không, đừng trách bổn vương đổi ý. Đây, cũng là chuyện kiêng dè nhất của nữ vương. Hình nhi muốn đa tạ nữ vương mấy ngày nay thu lưu, vừa rồi hỏi như vậy tuy rằng là có điểm mạo muội nhưng... Đông Phương Ngữ Hinh dừng một chút, nàng cũng không còn sợ hãi nữ vương đổi ý, tiếp tục nói. Quốc sư đem Tiểu Nhạc Nhạc trả lại Hoan Hoan, Hoan Hoan thật cao hứng, ta là mẫu thân của bé tự nhiên nên muốn cảm ơn quốc sư thật tốt. Hình nhi biết cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như nữ vương để ý tự nhiên hình nhi sẽ không lắm miệng. Nữ vương vẫn không nói chuyện như cũ, miệng gắt gao mím lại tựa hồ đã cực kỳ tức giận. Hình nhi bất tài, tuy rằng võ công không là gì cả. Nhưng, ở bên ngoài tốt xấu cũng là một luyện đan sư qua thất giai, đối y thuật cũng ít nhiều biết một chút. Luyện đan sư, nữ vương vừa nghe, sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc của bà có chút kích động. Ngươi là luyện đan sư, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, hơi hơi cười. Thất phẩm, Đông Phương Ngữ Hinh lại gật đầu, nữ vương hưng phấn đứng lên. Theo ta đi lại một chút, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không hiểu, nhưng nghe lời đi theo, nữ vương vội vàng đi tới tẩm cung của mình. Ngươi xem này, bà sờ sờ một cái nút trên giường lớn một chút, một bên của giường lớn, bỗng nhiên hơn cái ngăn kéo, mở ngăn kéo ra, bà lấy ra một quyển sách đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh mở ra nhìn lướt qua, thất giai đan dược chẳng qua là một phương thuốc chưa bao giờ nhìn thấy. Phương thuốc này ta chưa bao giờ gặp qua, mà những dược liệu này. Có ba loại, nàng thậm chí không có nghe nói qua. Thế nào, ngươi không thể luyện chế sao? Thần sắc của nữ vương tối sầm lại, vừa mới hưng phấn tựa hồ cũng phai nhạt không ít. Thất giai đan dược ta có thể luyện chế, nhưng ở đây có dược liệu xa lạ, một phương thuốc xa lạ, xác suất thành công, ngươi nên biết cũng không dám cam đoan. Nữ vương này, tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là biết một loại thất giai đan dược có 1/3 xác suất thành công sẽ không sai lầm rồi. Ta có 3 phần dược liệu, ngươi dám thử xem sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Ta có thể thử xem, nhưng ta muốn biết làm sao có thể rời đi nơi này. Có thể, trở về sau, ngươi có thể trực tiếp hỏi quốc sư. Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu nhìn bà, nữ vương thở dài, có chút thương cảm nói. Đùi hắn, chính là lúc phải rời khỏi nơi này, bị thương. À, cái này đổi lại khiến Đông Phương Ngữ Hinh chấn kinh rồi. Võ công của hai người kia thuộc loại biến thái, nếu như bọn họ cũng không có thể rời đi, vậy chính mình còn muốn chạy, chẳng phải là... Người si nói mộng sao? Nhưng mà ấn tượng của nàng đối với quốc sư kia không tệ, hắn không có chiếm lấy Tiểu Nhạc Nhạc của Hoan Hoan, nàng. Gocchuyenaudio.com, liền nguyện ý giúp hắn, đi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, không bằng thử giúp nữ vương luyện đan một chút. Lại cẩn thận nhìn phương thuốc một lần nữa, Đông Phương Ngữ Hinh đem quyển trục thu hồi lại còn trả cho nữ vương. Cách chương.